Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương. Chương 35, C35, Lâm Phàm đã đánh Mã Chí Đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tĩnh bầu không khí trong toàn bộ đại sảnh vô cùng kỳ lạ. Thẩm Ngọc Mai và Dương Mỹ Phượng cho đến giờ phút này vẫn chưa phản ứng lại với cú sốc. Lâm Phàm đã đánh Mã Chí Đào. Đặc biệt, sau khi đánh người, Lâm Phàm vẫn chậm rãi lau sàn nhà, giống như vừa mới bóp nát một con ruồi. Khóe miệng Thẩm Ngọc Mai khẽ co giật, lúc này bà cuối cùng cũng tỉnh lại. Bà chợt cảm thấy một cảm giác vui sướng trào dâng trong lòng. Sảng khoái, tất cả những phiền muộn và bất bình vừa rồi đều được trút bỏ dưới vài cái tát của Lâm Phàm. Ánh mắt Thẩm Ngọc Mai nhìn Lâm Phàm cũng thay đổi, không hiểu vì sao, bà càng ngày càng hài lòng với Lâm Phàm. Thẩm Ngọc meo được, được lắm, con khốn này, sao dám dung túng cho kẻ vô dụng đó đánh con rể của tao. Mày xem tao có xé nát mặt mày không? Cả nhà các người, không có lấy một thứ tốt đẹp, Dương Mỹ Phượng đã phản ứng lại và trở nên tức giận. Mã Chí Đào là con rể của bà Tan, đánh Mã Chí Đào cũng như đã đánh Dương Mỹ Phượng. Lúc này, bà ta dường như phát điên, lao về phía Thẩm Ngọc Mai, đưa tay cào xé mặt Thẩm Ngọc Mèo. Tuy nhiên, bốp, lại là tiếng một cái tát vang lên, Dương Mỹ Phượng bị đánh mạnh đến mức ngã xuống đất. Trên mặt bà ta lập tức xuất hiện một vết tát màu đỏ tươi. Mà người ra tay vẫn là Lâm Phàm, bà là cái thá gì mà dám mắng mẹ tôi. Lâm Phàm ánh mắt lạnh lùng, tản ra một loại sát khí. Mà cảnh tượng này lại khiến trái tim Thẩm Ngọc Mai run. Lên, thật tuyệt, Thẩm Ngọc Mai trước đây ở nhà họ Bạch thường xuyên phải chịu ấm ức, phải nhẫn nhịn chịu đựng, bị tẩy chay. Đặc biệt là sau khi Lâm Phàm kết hôn, gia đình bọn họ trở thành trò cười cho cả nhà họ Bạch chi. Nhưng lần này Lâm Phàm thật đúng là đã giúp bà chút giận. Hơn nữa, thái độ bá đạo và che chở của con rể khiến trong lòng bà có một cảm giác ấm áp mãnh liệt. Mày, Lâm Phàm, mày dám đánh tao? Ta là vợ của Bạch Xuyên, tao là thím hai của mày. Mày xong rồi, tao nhất định sẽ bẩm báo lão gia, cả nhà mày đều sẽ phải cút khỏi nhà họ Bạch cho tao. Dương Mỹ Phượng hoàn toàn điên rồ. Con rể bị đánh thì cũng thôi đi, tên Lâm Phàm này đúng là o gan, lại dám đánh mình. Đúng là điên rồi, không chỉ có bà Tan, lúc này Mã Chí Đào cũng tỉnh táo lại, hai mắt trợn ngược, gần như phát điên. Lâm Phàm, mày là tên khốn kiếp, mày đánh tao, mày đánh mẹ vợ tao, mày điên rồi à, hãy đợi đấy, chỉ cần hội nghị Bạch gia kết thúc, tao đảm bảo cả nhà mày sẽ cút ra khỏi nhà họ Bạch, lúc đó tao sẽ giết mày. Giọng nói của Mã Chí Đào tràn đầy hận ý, mà câu nói này tựa như sét đánh vào tai Thẩm Ngọc Mai, khiến bà lập tức tỉnh lại. Không được, trong lòng Thẩm Ngọc Mai run rẩy. Cách chương.